Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Phần 401. Chương 401. 1401. Hồ Phi mời Tinh Quang sân thể dục. Lúc này trăng sáng sao thưa. Sân thể dục buổi biểu diễn đã kết thúc. Mấy vạn người xem đang ở có trật tự từ sơ tán thông đạo rời đi buổi biểu diễn hiện trường. Lúc này đây Hồ Phi buổi biểu diễn, làm sở hữu người xem cảm thấy chưa đã thèm. Trước không nói Hồ Phi ngón giọng cỡ nào lợi hại, cỡ nào chấn động, liền nói lần này phá cách mời một cái khách quý vẫn là lập tức giới giải trí nhất hỏa bạo nhan giá. Chị đảm đương Tần Tư Ngạn. Thật là thực sự làm dưới đài các muội tử điên cuồng một phen. Không đợi buổi biểu diễn kết thúc, đã có người gấp không chờ nổi thành lập Tần Tư Ngạn cùng Hồ Phi CP Fan Club. Mà lần này buổi biểu diễn, cho người ta lưu lại sâu nhất ấn tượng lại không phải Tần Tư Ngạn, mà là cái kia ôn nhuận nam nhân tiếng ca, còn có hắn thông báo. Thật sự hảo lãng mạn. Hảo hạnh phúc a, ở buổi biểu diễn thượng thành tựu một đôi tình lữ, thật là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc kia một nam một nữ đi được quá nhanh, hơn nữa ngồi ở xếp sau người xem căn bản không có thấy rõ ràng hai người bộ dáng. Nhưng là tan cuộc sau như cũ có không ít người ở nhiệt liệt thảo luận. Cái kia nam tử tiếng ca như vậy dễ nghe, tiếng nói như vậy độc đáo, hắn có thể hay không là cái nào âm nhạc công ty muốn lực phủng tân nhân. Cho nên hôm nay buổi biểu diễn thượng hết thảy, có thể hay không chỉ là một hồi lăng xê hoặc là làm tù đâu. Thật đáng tiếc, căn bản không biết hắn tên gọi là gì. Ở tất cả mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đang ở hậu trường. Một bên ăn trái cây, một bên chờ Tần Tư Ngạn tháo trang sức. Nguyên bản hai người là tính toán trực tiếp rời đi, chính là Tần Tư Ngạn trợ lý lại đem hai người đưa tới hậu trường. Phó Tuyệt hôm nay thông báo rốt cuộc thành công, tâm tình thực hảo, cho nên đối mặt Tần Tư Ngạn mời, hắn cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng hôm nay Tần Tư Ngạn dụng tâm bất lương, nhưng là chung quy là làm một kiện rất tốt sự. Hơn nữa hiện tại Hồ Phi cũng đang ở hậu trường tháo trang sức. Tới rồi hậu trường là có thể cùng Hồ Phi tiếp xúc gần gũi. Phó Tuyệt cũng hy vọng Hàn Ngữ Hâm có thể nhiều hơn cùng Hồ Phi tiếp xúc một chút. Rốt cuộc Hồ Phi chính là nàng thần tượng. Buổi biểu diễn hậu trường, Tần Tư Ngạn tiểu trợ thủ nhưng thật ra thực sẽ làm người. Phỏng chừng cũng trước tiên bị Tần Tư Ngạn đề điểm qua. Cho nên hắn ở hậu đài chuyên môn chuẩn bị thực thoải mái ghế dựa. Còn có các loại hoa quả đồ uống cấp Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hưởng dụng. Hai người vừa lúc cũng không chuyện khác, liền vẫn luôn ở hậu đài một bên ăn một chút chờ. Ngươi hảo, không quấy rầy các ngươi đi. Liền ở Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt chậm gì gì ăn hoa quả thời điểm, đột nhiên một cái vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe giọng nữ xuất hiện ở hai người phía sau. Hồ Phi, Hàn Ngữ Hâm lập tức kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên liền thấy được Hồ Phi mặt. Lúc này Hồ Phi đã tá trang, giờ khắc này nàng như cũ là vẻ mặt ôn nhu bộ dáng, cặp mắt kia thanh triệt vô cùng, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Chính là bởi vì Hồ Phi có một viên thuần tịnh không hề tạp chất tâm, mới có thể sướng ra như vậy đả động nhân tâm ca khúc tới. Ngươi hảo, Hồ Phi lúc này hướng về phía Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Lúc sau liền ngẩng đầu, phi thường nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm bên người Phó Tuyệt. Ngữ khí phi thường chân thành, ngươi hảo, ta khả năng có chút mạo muội, bởi vì vừa mới nghe xong ngươi tiếng ca, ta người đại diện tưởng, Ta cự tuyệt, không chờ Hồ Phi nói xong, Phó Tuyệt đã không chút do dự lạnh lùng mở miệng. Rõ ràng là một chương nhìn thực ôn hòa mặt. Giờ này khắc này, hắn ngữ khí lại như hàn băng giống nhau lạnh nhạt. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hồ Phi trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, mà Hồ Phi trợ lý tắc vẻ mặt tức giận bất bình. Phi tỷ chính là một phen hảo ý, ngươi như vậy đánh gãy người khác nói thực không lễ phép. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.